Magician trong thế giới comic. Chương 687, đây là chuyện của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra, hết thảy đều kết thúc à, nhìn kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong phì bóng tho bỗng nhiên ngừng tay. Cái kia bão táp Destroyer liền dừng lại ở Hela đầu không tới 1 cm khoảng cách. Noe thở dài quay về bên người Hermione nói rằng, xác thực kết thúc. Dù cho là người ngu ngốc cũng có thể thấy Hela thua rất thảm. Mà Hela nhưng là phức tạp đứng tại chỗ. Nàng thật là không nghĩ đến chính mình lại thua như vậy thẳng thắn. Cảm thụ đầu mình mặt sau cái kia không ngừng phóng thích đáng sợ khí tức lưỡi búa. Hela thở dài. Nàng thua. Dù cho không có cái kia chết tiệt ma pháp sư ngăn cách mình cùng Asgard liên hệ. Chính mình e sợ cũng là thua làm thẳng thắn chứ. Trước mắt cái này trong miệng nói cùng mình có ghi lòng tạc dạ ký ức tho. Thực lực đã cường đại đến một cái khó có thể mức tưởng tượng. Dù cho ở Asgard ở ngoài chính mình chỉ sợ cũng phải bị hắn trực tiếp giết chết chứ. Chỉ là Hela có chút không cam lòng. Song song vũ trụ tho đến giúp vũ trụ này tho. Như vậy tại sao song song vũ trụ mình không thể quá đến giúp đỡ đây? Hela tuy rằng nội tâm vô cùng oán giận. Thế nhưng nàng cũng không phải cái gì người thua không chung. Hơn nữa nàng bại bởi chính là đến từ song song vũ trụ tho lại không phải vũ trụ này tho. Hít sâu một hơi, Hela đứng lên sau đó xoay người nhìn cái này ánh mắt cũng hết sức phức tạp phì bóng tho. Cuối cùng nàng gật gật đầu nói rằng, ta thua, chúc mừng ngươi thắng, ta thật là muốn giết ngươi. Có điều ta cũng biết ngươi không phải cái kia Hela. Phì bóng tho lắc lắc đầu. Hy vọng ngươi tự lo lấy. Không muốn làm ra không chuyện nên làm. Không phải vậy ta nhất định sẽ giết ngươi. Nói xong câu đó, phì bóng tho cũng không để ý cái này Hela. Xoay người quay về Noe phất phất tay ra hiệu hết thảy đều quyết định. Noe tự nhiên nhìn thấy phì bóng tho động tác. Liền Noe thẳng thắn đứng lên. Vươn ngón tay mạnh mẽ đối với mình phía trước không gian chỉ tay. Nhất thời phì bóng tho cùng Hela bên người không gian phá toái ra. Rất nhanh hai người bọn họ liền từ kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong đi ra. Mà phì bóng tho càng là chịu đến nhiệt liệt hoan hô. Noe nhìn tình cảnh này hơi có chút buồn cười. Người này lại nhịn xuống không có giết Hela cũng thật là đầy đủ khắc chế. Noe nhớ tới ở thần sấm ba bên trong Hela đối với Asgard thương tổn quả thực khó có thể tưởng tượng. Nàng không chỉ giết chết hầu như sở hữu Asgard quân bị sức mạnh. Tiện thể bức bách tho không thể không phát động chư thần hoàng hôn đến đánh bại cái này nữ người điên. Có thể nói phì bóng tho cái vũ trụ kia Asgard cơ bản đã trở thành quá khứ thức. Bọn họ nơi đó Asgard đã chính thức từ vũ trụ bá chủ biến thành một cái ăn nhờ ở đậu làng chài nhỏ. Rất tốt sao? Đồng nghiệp, làm phì bóng tho cùng Hela cùng đi tới được thời điểm. Noe quay về phì bóng tho ngực đến rồi một quyền. Ta còn tưởng rằng ngươi mỡ gặp bay ra ngoài. Không nghĩ đến ngươi lại lợi hại như vậy. Thật làm cho ta giật nảy cả mình đây. Những này có thể đều là thần lực. Phì bóng tho cũng quay về Noe ngực thay đổi một quyền. Nói chuyện ta đều không dám dùng sức. Trời mới biết ngươi không gian có thể hay không bị ta cho sụp đổ rồi. Các ngươi những này gầy yếu ma pháp sư chính là như vậy yếu đuối. Ồ, không biết ai làm sơ bị ta làm cho không tìm được bác. Có ma, hồi đó ta cũng không có khôi phục như cũ đây. Nói đến một nửa phì bóng tho nói không được. Càng là nhìn thấy Noe cái kia tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt hắn càng là không muốn nói chuyện. Hắn hồi đó xác thực không khôi phục như cũ. Thế nhưng Noe nào sẽ để thì có sức mạnh bây giờ sao? Hiển nhiên không có. Hơn nữa Noe vào lúc đó liền giết chết Thanos. Thực lực như vậy trình độ đã có thể nói là khó mà tin nổi. Phì bóng tho cảm thấy mình bây giờ cùng hắn đánh tới đến e sợ cũng là thua tương đối nhiều một ít chứ. Ở phì bóng tho cùng Noe mò mẫm thời điểm, tho cũng đi tới Hela trước mặt. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn nữ nhân này. Hela có chút không thể giải thích được. Nàng nhíu mày nhìn cái này chính mình đệ đệ kỳ quái hỏi. Làm sao? Để một cái khác ngươi đánh bại ta có phải là cảm giác rất tốt? Không, không tốt đẹp gì. Thò trực tiếp lắc lắc đầu. Hắn vẻ mặt trở nên càng thêm chăm chú lên. Ta gặp lại cho ngươi một lần khiêu chiến. Lần sau ta gặp chính mình tự tay chiến thắng ngươi. Ha, Hela không đáng kể lắc lắc đầu. Tùy tiện ngươi, nếu như ngươi thua rồi ngươi vương vị liền là của ta. Cân nhắc được, ta thân ái đệ đệ. Không muốn lãng phí người khác vì ngươi làm tốt chuẩn bị. Ta đương nhiên biết ta đang làm gì. Thò nói xong câu đó sau liền không ở nhiều lời. Thò bây giờ còn có việc cần hoàn thành. Lần này kế nhiệm hoạt động tuy rằng bị cắt đứt. Thế nhưng nếu vấn đề đã giải quyết tự nhiên còn muốn tiếp tục nữa. Tuy rằng Odin cuối cùng tuyên bố. Thò chính thức leo lên Asgard vương tọa. Trở thành một đời mới Asgard thần vương. Thời khắc này toàn bộ Asgard đều đang hoan hô. Thò người này vẫn là rất lòng người. Tuy rằng trước đây hắn đều là yêu thích làm ra một ít không thể giải thích được chuyện hư hỏng. Thế nhưng nói tóm lại Thò vẫn là một cái hợp lệ quân oang. Thò chính mình đối với tất cả những thứ này đến vẫn là biểu hiện phi thường bình tĩnh. Khả năng là đã sớm biết kết quả cũng khả năng là nội tâm hắn còn có chút không cam lòng đi. Toàn bộ chúc mừng trong quá trình hắn đều không có biểu hiện quá mức cao hứng. Liền ngay cả sau khi lễ mừng hoạt động người này cũng là bình tĩnh thật giống cái gì đều không phát sinh như thế. Hắn trạng thái này làm rất nhiều người đều cảm giác rất không nói gì. Liền ngay cả những người dũng cảm người lùn đều cảm giác được người này không đúng. Ta nói, ngươi có cái gì không cao hứng? Ở Asgard đợi 3 ngày Noe cuối cùng thực sự không nhịn được. Liền nhân vật chính đều là như vậy trạng thái bọn họ những khách nhân này làm sao nhận được. Người tiếp tục như vậy. Ta khả năng muốn rời khỏi. Này không phải là ta trong ký ức Thò. Rất xin lỗi Noe, bằng hữu của ta. Thò thở dài, ngượng ngùng nói. Ta biết ta cái này vương tọa là làm sao đến. Cũng là bởi vì biết ta mới thật sự rất khó thật sự cao hứng lên. Người thật đúng là. Noe cũng có chút không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng chỉ có thể an ủi một câu. Không có chuyện gì. Ngươi sớm muộn cũng sẽ cùng một cái khác vũ trụ ngươi như thế. Đạt đến trình độ này giai đoạn. Đương nhiên có thể. Đừng quên ta nhưng là cùng Hela hạ chiến thư. Nói tới chỗ này. Thò đúng là đến rồi chút tinh thần. Ngươi biết không? Ở cái kia phì bóng cùng Hela thời điểm chiến đấu. Ta vẫn đang quan sát hắn. Ta từ trên người hắn tìm tới giữa bọn họ rất lớn không giống. Tuy rằng ngươi ở chủ đoạn không gian liên hệ, thế nhưng ta cùng hắn trong lúc đó chảy đồng dạng huyết thống. Ta vẫn cảm nhận được rất nhiều không giống nhau đồ vật. Ta cũng trải nghiệm đến rất nhiều không giống nhau đồ vật. Cảm nhận được không giống nhau đồ vật. Trải nghiệm đến không giống nhau đồ vật. Chảy đồng dạng huyết thống. Noe vẻ mặt trở nên hơi quái lạ lên. Cẩn thận cảm thụ một chút tên trước mắt này sức mạnh. Noe ngạc nhiên phát hiện người này cư nhiên đã đạt đến một cái điểm giới hạn. Mấu chốt nhất chính là Noe tự hồ nhận biết được hơi thở của hắn còn đang không ngừng mà tăng cường. Cái kia như ẩn như hiện sức mạnh sấm sét tự hồ chính đang mịt mờ cùng vùng vũ trụ này sản sinh cộng hưởng. Tình huống như thế Noe không phải là không có trải qua. Hắn ngay lập tức liền đoán được đây rốt cuộc đến đại diện cho cái gì. Này chết tiệt thần hai đời. Quả nhiên thực sự là trời sinh liền mang theo người khác căn bản cũng không có đồ vật a. Phát hiện tất cả những thứ này sau Noe thật sự mũi đều suýt chút nữa tức điên. Chính mình liều sống liều chết cùng Dormammu chiến đấu. Vì hoàn thiện lĩnh vực còn chạy ngoài vực vũ trụ tìm một đống đại lão phiền phức. Kết quả quay đầu Noe phát hiện. Cái này chết tiệt thần hai đời lại không hề làm gì. Nhìn một cái khác vũ trụ chính mình đánh một trận liền muốn đột phá. Người với người chênh lệch thật sự rất lớn. Điểm này Noe sớm đã có giác ngộ. Thậm chí Noe cũng đã sớm biết Thò cái này thần hai đời tuyệt đối có thể bò rất nhanh. Thế nhưng hàng này tôn túy chính là ăn cơm uống nước liền đột phá điều này làm cho Noe ở kiên định nội tâm cũng sẽ có chút không thăng bằng. Sâu sắc hút vài hơi khí. Noe nhìn Thò ánh mắt có chút nguy hiểm. Người đây là đang khoe khoang sao? Tốt nhất cho ta một cái đáp án hợp lý. Nếu như ta là ngươi và ta đã mừng rỡ như điên. Thế nhưng ngươi nhưng như vậy cái dáng vẻ. Muốn đòn phải không? Ngạch, xin lỗi đồng nghiệp. Cũng không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Thò phát hiện Noe ánh mắt không đúng lắm. Hắn lập tức thật không tiện xoa xoa đầu. Ngược lại không là ta lập dị. Mà là các ngươi mỗi một người đều đi ở ta phía trước. Mà ta hiện tại lại kế thừa như vậy một cái vị trí. Khó tránh khỏi gặp có áp lực. Có áp lực tìm Loki đi phát tiết. Bất kể là cái gì tư thế cũng có thể. Noe tàn bạo nói. Ta cảm thấy hắn mặc dù sẽ phản kháng. Thế nhưng sẽ không có biện pháp phản kháng ngươi mới đúng không? Thò há miệng. Kết quả hắn phát hiện mình thật giống cái gì đều không nói ra được. Noe người này cũng thật là dễ dàng khiến người ta cảm thấy lúng túng a. Thò bất đắc dĩ sờ sờ mũi. Hắn cảm giác mình tốt nhất vẫn là không nên cùng người này đi tranh luận nhiều như vậy. Cẩn thận ngẫm lại thực Thò cũng biết mình có chút lập dị. Thế nhưng hết cách rồi. Không phải dựa vào thực lực mình chiếm được đồ vật Thò thật sự không phải đặc biệt đồng ý nắm. Có thể vấn đề nếu như mình không nắm. Asgard e sợ thật sự muốn rơi vào phiền toái lớn ở trong. Hiện ở giải quyết vấn đề nhưng là mình thật sự rất khó cao hứng lên. Duy nhất đáng giá cao hứng e sợ chỉ có Thò biết mình sắp bước vào cùng Noe bọn họ một cái trình độ giai đoạn chuyện này đi. Quên đi, không nói cái này, ta nhất định sẽ tự tay đánh bại Hela. Thò cũng lười xoắn suýt, đều xoắn suýt ba ngày này thật là không phù hợp tính cách của hắn. Liền hắn thay đổi một cái đề tài hỏi. Đúng rồi, ta dự định cho ngươi cùng bạn gái của ngươi Asgard vĩnh cửu vinh dự cư dân thân phận. Ngươi cảm thấy thế nào? Đây là cái gì ngoạn ý? Noe kỳ quái nhìn Thò một chút. Có thể để ta tùy tiện ra vào Asgard. Thật giống ta hiện tại đã có thể như vậy chứ. Chính là một cái thân phận mà thôi. Không cần quá để ý. Giáo viên của ngươi Ensign One đại sư cũng có tương tự thân phận. Thò nhún vai một cái. Đúng rồi. Loki cái tên này ta dự định để hắn làm nhiếp chính vương. Ngươi cảm thấy thế nào? Này không phải chuyện của ngươi sao? Ngươi lão hỏi ta làm gì? Noe thực sự là một mặt quái lạ. Thế nhưng hắn suy tư một hồi vẫn gật đầu một cái. Lựa chọn sáng suốt, ngoại trừ đánh trận người này e sợ không được. Thế nhưng ngoại giao cùng nội chính chỉ sợ hắn đều sẽ biểu hiện rất tốt. Giống như ta nghĩ, như vậy Hela ta quyết định làm cho nàng làm Asgard General. Ngươi cảm thấy thế nào? Quái đản, ta không phải là ngươi tham mưu. Đây là chuyện của ngươi. Cách chương.